Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 898, trở đạo thời gian. Nhờ vào trước ba vị đứng đầu đại năng giả đột phá đến tạo hóa cảnh giới lúc tình cảnh. Bây giờ đối với tại cái này bức cảnh tượng, tuyệt đại đa số người tu luyện đều đã không xa lạ gì. Liền liền những cái kia không có tu luyện qua người bình thường. Thấy như vậy một bức tranh, chỉ sợ cũng có người biết là chuyện gì xảy ra. Khi thấy tiên thiên thời gian thần bóng người xuất hiện ở trên trời thời điểm, Thương Xiển liền rõ ràng, giờ phút này đến bọn họ nên động thủ lúc, sớm ở giữa thiên địa xuất hiện dị động trước, bọn họ cũng đã chuẩn bị xong động thủ. Dẫu sao Mạc Hà trước thời hạn đã đem tin tức đưa đến tiên đình, cho biết bọn họ muốn trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, cho nên động thủ bây giờ hoàn toàn tới kịp. Tiên đình trận đồ bên trong, ở trận pháp chủ vị, đương nhiên là hôm nay tu vi tương đối mà nói tương đối cao Đạo Vô. Mấy vị khác đại năng giả đều đưa lực lượng truyền bá đến hắn trên mình. Do hắn bắt đầu điều khiển cổ lực lượng này, ngăn cản tiên thiên thời gian thần thành đạo, truy tầm Mạc Hà hơi thở, Đạo Vô rất nhanh cũng cảm giác được, có một cổ thời gian lực lượng, ngăn trở ở Mạc Hà chung quanh, để cho bọn họ rất khó lập tức liên lạc với Mạc Hà. Nếu như đặt ở ngày xưa, y theo Đạo Vô tính cách, làm việc đều là mưu định rồi sau đó động, có thể hiện tại hắn điều khiển một cổ cường đại trước đó chưa từng có lực lượng, để cho hắn có một loại phía trước căn bản không thể ngăn cản cảm giác. Cho dù là cái này loại ngăn trở thời gian lực lượng, cũng để cho hắn cảm giác có thể dễ dàng đem cưỡng ép phá vỡ. Đạo Vô hướng trong hư không hơi ra một trường, trực tiếp công về phía ngăn trở Mạc Hà thời gian lực lượng, phải đem hắn cưỡng ép phá vỡ. Còn như trong hư không xuất hiện tiên thiên thời gian thần cưỡi ngôi sao hư ảnh, cái này căn bản không cần để ý, dẫu sao cái này là đối phương hiện tại hình tượng hiển hóa, mà không phải là đối phương thân phận thật sự. Công kích một cái hư ảo hình ảnh, căn bản không có tác dụng quá lớn. Mạc Hà hiện tại đang đi ở vậy cái ánh sáng bạc ngưng tụ thành trên đường. Hắn đã đi về phía trước hết mấy bước, nhưng mà bóng người như cũ dừng lại ở tại chỗ. Bỏ mặc hắn như thế nào đi về phía trước, từ đầu đến cuối đều là như vậy. Phía trước viên kia màu bạc tinh thần, căn bản là xa không với tới. Mạc Hà vậy thử phải dùng lực lượng trực tiếp phá hủy điều này ánh sáng bạc ngưng tụ thành con đường. Có thể điều này ánh sáng bạc ngưng tụ thành con đường, há lại là như vậy dễ dàng là có thể phá hủy. Mạc Hà thử dò xét nhất kích, căn bản cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng. Hắn vậy thử trực tiếp hướng viên kia màu bạc tinh thần phát động tấn công. Đáng tiếc công kích chỉ cần ra tay một cái, đi về trước bay ra một khoảng cách sau đó, Mạc Hà liền không cách nào khống chế. Sau đó từ từ liền sẽ ở về phía trước trong quá trình tiêu tán. Mà đi qua đoạn thời gian này, đứng ở đó viên màu bạc trên ngôi sao tiên thiên thời gian thần, khí tức trên người đã bắt đầu không ngừng dương cao, như vậy khí thế kinh khủng, tựa như có thể làm cho thời gian ngừng, để cho vạn vật thuộc về khư. Mạc Hà thấy loại chuyện này, biết đối phương đã muốn thử nghiệm phá vỡ sông đại đạo giữa cách trở, chân chính bước vào tạo hóa cảnh giới. Lúc này, hắn nhất định phải lập tức phá vỡ điều này ánh sáng màu bạc ngưng tụ thành con đường, nhanh lên ngăn trở đối phương. Vừa lúc đó, Mạc Hà đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn cảm thấy một cổ kinh khủng lực lượng hạ xuống. Cổ lực lượng này cường độ đã đạt đến tạo hóa cấp bậc. Một đạo kim sắc chùm tia sáng từ Mạc Hà đỉnh đầu nện xuống, trực tiếp rơi vào Mạc Hà trước mặt cách đó không xa. Bằng vào vậy cổ cường đại lực lượng, cưỡng ép đem vậy cái ánh sáng màu bạc ngưng tụ thành con đường đập mặc. Mạc Hà biết, đây là tiên đình bên kia ra tay. Cổ lực lượng này, chính là trận đồ mở ra sau đó, tụ tập rất nhiều đại năng giả lực, mới có thể phát huy ra tạo hóa cấp lực lượng khác. Cứ việc so sánh Lăng Hư ban đầu phát động trận đồ thời điểm, trong lực lượng muốn có chỗ không bằng, nhưng có thể đạt tới tạo hóa cảnh giới cũng đã đủ rồi. Bằng vào tiên thiên thời gian thần thủ đoạn, hắn còn không có cách nào chính diện đối kháng tạo hóa cấp lực lượng khác. Ở một kích này dưới, bị đánh xuyên sau ánh sáng màu bạc ngưng tụ thành con đường. Lập tức lực lượng lớn giảm, Mạc Hà trên mình vậy toát ra chói mắt xanh lơ ánh sáng màu lam. Nhân cơ hội hoàn toàn đem con đường này bao phủ, cưỡng ép đem đánh sơ xác. Ở nơi này cái ánh sáng màu bạc ngưng tụ thành con đường tiêu tán đồng thời. Tiên thiên thời gian thần muốn phá vỡ sông đại đạo giữa ngăn trở lần đầu tiên thử nghiệm. Vậy giống vậy rơi xuống, ngoại giới trên bầu trời, tiên thiên thời gian thần bên người. Vậy cái nho nhỏ thời gian sông dài, ở ánh sáng màu bạc chiếu sáng bên trong, tựa như hóa thành một cái ngân xà. Tận tình triển hiện thời gian huyền diệu, đồng thời vậy bắt đầu khơi thông thời gian lực lượng, tiên thiên thời gian thần phía trước, tựa như ở trong nháy mắt gian, liền trải qua vô cùng năm tháng tẩy rửa, thời không đều tựa như đổi được già, thậm chí là có chút mục nát, hắn và đại đạo giữa vậy một tầng vô hình cách trở. Tựa như cũng ở đây cổ lực lượng này dưới trở nên có chút mục nát. Có chút không nhịn được thời gian làm hao mòn, mà thừa dịp cái này thời cơ, vậy cái khơi thông thời gian lực lượng ngân xà, nhanh chóng về phía trước một cái đụng, một kích này kết quả, là vậy cái ngân xà ở tan xương nát thịt sau đó, lại lần nữa hóa thành vậy cái nho nhỏ thời gian sông dài, mà hắn cùng đại đạo bây giờ vậy một tầng vô hình cách trở, bị hắn dung chuyển một ít. Nhưng cũng không có phá vỡ, ở đó viên màu bạc trên ngôi sao tiên thiên thời gian thần. Vẻ mặt đổi được hơn nữa ngưng trọng, đối với mình không có ở nhất kích bên trong phá vỡ và đại đạo bây giờ sau cùng cách chờ. Hắn mặc dù liệu được loại chuyện này, nhưng trong lòng lại là có chút bất ngờ. Căn cứ hắn đối với trước ba vị đứng đầu đại năng giả bước ra một bước cuối cùng lúc cẩn thận xem xét. Hắn cảm giác mình lần đầu tiên thử nghiệm, liền có thể phá ra sông đại đạo bây giờ sau cùng ngăn trở có khả năng. Tuyệt đối vượt qua một nửa, có thể sự thật tình huống nhưng là, một kích này chỉ là dung chuyển một ít. Rõ ràng, hắn nơi phải đối mặt và đại đạo giữa cách trở, nếu so với trước kia vậy ba vị đứng đầu đại năng giả mạnh hơn. Cho nên hắn thành đạo khó khăn vậy sẽ lớn hơn. Chớ nói chi là hiện tại ở trước mặt hắn, trừ phải đối mặt thành đạo khó khăn ra, còn phải đối mặt một vị đã tới phụ cận chờ đạo già. Đỉnh đầu Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu Mạc Hà, hiện tại đã tới viên kia màu bạc tinh thần trước, Mạc Ngọc Trúc Trượng đã xuất hiện ở Mạc Hà trong tay. Không chút do dự liền hướng phía trước vung đi, ở Mạc Hà phía trước. Viên kia màu bạc tinh thần tản ra ánh sáng, ngay tức thì đổi được hơn nữa chói mắt, Mạc Hà công kích ở ánh sáng màu bạc chiếu rọi xuống. Mặc dù rơi xuống viên này màu bạc trên ngôi sao, nhưng cái này viên màu bạc tinh thần nhưng là không tổn thương chút nào. Xuất hiện loại chuyện này, đương nhiên là bởi vì thời gian lực lượng, viên này màu bạc tinh thần, cũng là tiên thiên thời gian thần một loại thủ đoạn. Ở bước ra đi thông tạo hóa cảnh giới một bước cuối cùng trước, hắn cũng đã để cho viên này màu bạc tinh thần, ở tiếp theo tiếp nhận bất kỳ công kích nào, cũng sẽ phát sinh thời gian rời đi, đem những công kích này chuyển tới tương lai. Mạc Hà hiện tại thi triển công kích, đã bị chuyển đến tương lai mỗi một khắc, ý vị này tương lai mỗi một khắc, viên này màu bạc tinh thần mới sẽ vì vậy mà bị tổn thương. Mà hiện tại cũng sẽ không. Mạc Hà thấy nhận chịu mình sau một kích, cây bản không có bất kỳ biến hóa nào màu bạc tinh thần. Vậy chưa kịp truy cứu tới cùng là chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp đem huyền nguyên hồ lô lấy ra, chuẩn bị dùng huyền nguyên hồ lô lực lượng, đem tiên thiên thời gian thần thu vào huyền nguyên hồ lô bên trong. Nếu như viên này màu bạc tinh thần còn sẽ ngăn trở, vậy thì hợp với ngôi sao này cùng nhau thu đi vào. Dù sao huyền nguyên hồ lô bên trong không gian đủ. Thấy Mạc Hà lấy ra huyền nguyên hồ lô, tiên thiên thời gian thần trong lòng lập tức liền cảm thấy không ổn. Đối với Mạc Hà huyền nguyên hồ lô, hắn rất sớm liền bắt đầu mơ ước, cho nên cũng đại khái có thể đoán được món pháp khí này lợi hại. Thấy Mạc Hà chuẩn bị sử dụng món pháp khí này, hắn cố không được trì hoãn, lập tức lại bắt đầu lần thứ hai thử nghiệm đột phá và đại đạo giữa cách chờ. Dưới chân hắn viên kia màu bạc tinh thần, ở trong một cái chớp mắt này bỗng nhiên biến mất, thay thế ngoại giới trên bầu trời nguyên bản hư ảo tinh thần. Mà trong một cái chớp mắt này, tiên đình ở giữa đạo vô và nơi này Mạc Hà, hai người cũng có phản ứng, đồng thời phát động công kích. Mạc Hà huyền nguyên hồ lô, trực tiếp đem mắt tiêu nhắm ngay viên kia màu bạc tinh thần. Thử phải đem ngôi sao này thu đi vào, đạo vô trực tiếp sử dụng tạo hóa cấp lực lượng khác, chuẩn bị cưỡng ép phá hủy viên này màu bạc tinh thần. Cứ việc tiên thiên thời gian thần đã trước thời hạn ở viên này màu bạc trên ngôi sao thi triển thủ, để cho nhằm vào viên này màu bạc ngôi sao tất cả công kích, cũng di chuyển sau khi đến thời gian lên, có thể loại thủ đoạn này cũng có tiếp nhận cực hạn. Cũng tỉ như nói tạo hóa cấp bậc công kích, nó liền không cách nào chịu đựng. Mạc Hà huyền nguyên hồ lô, vậy giống vậy phát huy tác dụng, dẫu sao huyền nguyên hồ lô phải đem hắn thu vào trong hồ lô. Cũng không có trực tiếp sinh ra tổn thương, đơn thuần hấp lực cũng không cách nào bị rời đi. Hai bên chung công kích dưới, viên này màu bạc tinh thần xuất hiện trên bầu trời sau đó. Nguyên bản hoàn chỉnh tinh thần, ngay tức thì cũng chỉ còn lại có một nửa. Vậy lóng lánh ánh sáng màu bạc, cũng thay đổi được ảm đạm một lớn đoạn. Ngay sau đó, chỉ còn lại nửa cái màu bạc tinh thần. Bỗng nhiên oanh nhiên nổ lên, một phiến chói mắt ánh sáng bạc. Ngay tức thì chiếu rọi đúng cái thiên địa, để cho thời gian sông dài vậy trở nên có chút thác loạn. Trong thiên địa thời gian cũng vào giờ khắc này đổi được phối hợp rối loạn lên. Ở nơi này phiến chói mắt ánh sáng màu bạc bên trong, vốn là bầu trời, xuất hiện giống như mắt kính bể tan tành giống vậy vết nứt. Nhưng mà cái này vết nứt nhưng cũng không có hoàn toàn phá vỡ. Chỉ là xuất hiện sau đó, lại đang thoáng qua bây giờ khép lại. Không, phá vỡ cho ta à? Cho đến giờ phút này, Mạc Hà mới lần nữa nghe được tiên thiên thời gian thần thanh âm, mà hắn thanh âm bên trong vậy rốt cuộc nhiều vẻ bối rối, đã cảm giác khó có thể tin. Dựa theo tiên thiên thời gian thần dự trù, mình cái này lần thứ hai thử nghiệm tuyệt đối có thể phá vỡ và đại đạo giữa ngăn trở, có thể không nghĩ tới tình huống thực tế lại kém như vậy một chút xíu. Mà nếu như không phải là Mạc Hà và nhân tộc rất nhiều đại năng giả cùng chung xuất thủ, hắn có thể kém thì không phải là như vậy một chút xíu, mà là đã ở một kích này dưới thành công. Mạc Hà chú ý tới tiên thiên thời gian thần bên cạnh vậy nho nhỏ thời gian sông dài, hiện tại đã biến mất không thấy, bởi vì đối phương đem tất cả tiền đặt cuộc cũng đặt ở mới vừa rồi một lần kia thử nghiệm lên. Hắn biết mình lần này thử nghiệm thất bại, rất khó có lần thứ ba thử cơ hội, cho nên lựa chọn dốc toàn lực, mà kết quả chính là hắn dốc toàn lực vẫn là kém như vậy một chút xíu. Mạc Hà hiện tại cũng không có tâm tình quản những thứ này. Đối phương lần này thử nghiệm mặc dù như cũ thất bại, tất cả tiền đặt cuộc tựa hồ vậy đè đi lên, nhưng hắn không chuẩn bị chơi cái gì mèo bắt con chuột tiết mục, chỉ muốn thừa dịp hiện ở nơi này thời cơ đem vị này tiên thiên thời gian thần trực tiếp bắt lại, đoạn tuyệt đối phương hết thảy hy vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https